Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, chương 1379, đánh cược. Nhưng là, muốn như thế nhượng bộ mà nói, lại để cho Vân Thiên Nhược còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ở chỗ này, quyền lực tựa như là dùng hạt cát đắp lên tháp cao. Một khi triển lộ ra yếu thế chi thế, liền sẽ ầm vang ngã xuống đất, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Lũ tù phạm đều quá thực tế. Ai mạnh, ta liền đầu phục ai. Cho mình tìm kiếm một cái ô dù, mà phát hiện ô dù này trên thực tế là thủng trăm ngàn lỗ lúc, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự vứt bỏ. Cho nên, Vân Thiên Nhược không thể nhượng bộ. Bằng không mà nói, khả năng không có qua mấy ngày, hắn liền muốn trở thành một cái người cô đơn. Hắn trầm ngâm một chút, nói, ngươi giết bản tọa người, cái này nhất định phải bồi thường. Như vậy đi, hay là 100,000 tiên thạch, ngươi xuất ra 100,000 tiên thạch, ta bảo vệ mặt mũi, ngươi thì có thể ở chỗ này tự do hành động, tất cả đều vui vẻ. Thạch Hạo lắc đầu, ta đều nói rồi, muốn đem ra hỏa này xử lý, còn không có thực hiện lời hứa đâu. Mẹ nó, ngươi là tên cái cùn thành tinh sao? Vân Thiên Nhược tức giận đến kém chút đánh người. Ngươi tại sao muốn đem song phương đều bước đến không đường thối lui tình trạng? Đem ta làm phát bực, đối với ngươi có nửa điểm chỗ tốt sao? Ngươi dạng này lăng đầu thanh, tiên vương thế mà cũng sẽ thả ngươi đi ra. Không sợ người khác thực sự nhịn không được, đem người giết đi. Oanh, đúng lúc này, Thạch Hạo xuất thủ lần nữa, hướng về nam tử cầm đầu đánh tới. Nam tử kia cũng là đơn giản, Ngọc Tiên đều xuất thủ, người nhà thế mà còn dám giết ta. Ngươi là đầu óc có hố, hay là phách lối đã quen, một chút thua thiệt cũng không chịu ăn. Không có cách, Vân Thiên Nhược không thể không ra tay. Hắn là tuyệt không thể cho phép tên nam tử này chết đi. Bằng không mà nói, đánh mặt thực sự quá lợi hại. Hắn không có hiện thân, nhưng là từng đạo lực lượng truyền tới, lại là đem nam tử kia hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Tứ tinh Ngọc Tiên chính là nghiêu bức như vậy. Thạch Hạo hoàn toàn không thèm để ý. Ngươi có thể ngăn lại 10,000 chiêu, nhưng ta chỉ cần có một kích kiến công, người này nhất định phải chết. Mà lại, Vân Thiên Nhược cũng không phải nhẹ nhàng như vậy, bởi vì Thạch Hạo chiến lực đã tới gần Ngọc Tiên cấp. Hắn lại nhất định phải tự cao tự đại, trang cao thâm, cách thật xa xuất thủ. Cái này tiêu hao lực lượng cũng không nhỏ, thậm chí, bởi vì khoảng cách vấn đề, cực khả năng xuất hiện hắn phòng bị không kịp tình huống. Bởi vậy, chỉ là mười mấy chiêu về sau, vị này Ngọc Tiên liền hiện thân, nhìn qua hơn 40 tuổi, một bộ văn sĩ trung niên cách ăn mặc, tản ra nho nhã chi khí. Nhưng là, biết rõ hắn làm người lại là biết, dưới mặt nhìn như nhã nhặn này, lại cất giấu một cái cỡ nào tà ác linh hồn. Cũng thế, nếu không có phạm vào tội ác tày trời tội ác, lại thế nào khả năng bị ném tiến Thanh Mông Tử Thành đâu? Bản tọa tới, ngươi còn không ngừng tay. Hắn xâm nhiên nói ra. Thạch Hạo dừng ở nơi xa, lắc đầu, cười nói, chúng ta đánh cược nội dung, không phải liền là có thể hay không tại trước mặt của ngươi đem người này giết chết sao? Ngươi để cho ta dừng tay, đây là phá hư đổ ước, ai đánh cược với ngươi? Vân Thiên Nhược sắc mặt âm trầm, lại là điềm nhiên nói, tốt, chúng ta liền đánh cược, ngươi muốn có thể tại trước mặt bản tọa đem người này giết, bản tọa liền thả ngươi đi. Bằng không mà nói, ngươi sẽ vì ngươi hành động trả giá đắt. Hắn chưa hề nói muốn để Thạch Hạo đền mạng, bởi vì cái miệng này hắn cũng không dám mở. Tiên vương truyền nhân a, hắn dám làm loạn, nếu thật dám làm loạn, nơi này tiên vương truyền nhân còn nhiều. Hắn trắng trợn giết chóc, hoàn toàn có thể kiếm được bay lên. Vì cái gì không làm? Không phải liền là tiếc mệnh sao? Dù là cùng hung cực ác chi đồ, nếu là có thể mà nói, tự nhiên cũng là muốn sống tiếp. Lại nói, có thể tu đến Ngọc Tiên, người như vậy đã không thể xưng là cùng hung cực ác, mà là kiêu hùng. Tốt, Thạch Hạo cười nói, tùy ý xuất thủ, bành bành bành, vài quyền này không có chút nào uy lực. Vân Thiên Nhược căn bản không có xuất thủ, chỉ là lĩnh vực cuốn một cái, liền đem những này lực quyền hóa thành vô hình. Vân Thiên Nhược nghĩ nghĩ, lại nói, lợi dụng nửa ngày làm hạn định, nếu như không có thời gian hạn chế, vậy Thạch Hạo chẳng khác nào đứng ở thế bất bại, vậy lại có ý nghĩa gì? Đi, Thạch Hạo cũng không thèm để ý. Nghe được hai người này nói chuyện, thật nhiều người đều là chạy tới xem náo nhiệt, chính là khác mấy tên Ngọc Tiên, mặc dù người không có hiện thân, nhưng thần thức đã là dò xét tới, hiểu rõ lấy động tĩnh của nơi này. Vân Thiên Nhược cũng không xuất thủ, hắn đứng thẳng người lên, thủ nửa ngày mà thôi, chẳng lẽ còn sẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì? Thạch Hạo cười một tiếng, xoay người rời đi. A, chạy. Vân Thiên Nhược sững sờ, sau đó vội vàng nhanh chóng truy đuổi, muốn để Thạch Hạo chạy. Trước đó những người kia không phải chết vô ích, tiểu tử này tốt âm, cố ý dùng đồ ước trói buộc chính mình, kết quả chính là muốn chạy. Mẹ nó, ai nói tiểu tử này là Lăng Đầu Thanh, đơn giản giảo hoạt đến không được. Vân Thiên Nhược đuổi theo ra, nhưng là mới đuổi mấy bước lại phát hiện Thạch Hạo thân hình lóe lên, thế mà hư không tiêu thất. A, chuyện này là sao nữa? Sau đó Vân Thiên Nhược trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lập tức sắc mặt đại biến. Không tốt, Thuấn Di Phù. Hắn vội vàng quay đầu hướng về thủ hạ của mình nhìn lại. Ông, không gian run lên, chỉ gặp Thạch Hạo lần nữa trông giống xuất hiện, liền tại nam tử kia sau lưng. Sau đó một bên mỉm cười nhìn xem chính mình, một bên đánh ra nắm đấm. Không. Trong nháy mắt này, Vân Thiên Nhược hoàn toàn không cách nào hình dung tâm tình của mình. Thủ hạ của mình thật muốn bị đánh giết ở trước mặt mình. Mặt mũi của hắn cũng muốn theo một kích này mà ầm vang sụp đổ. Mấu chốt là, Thạch Hạo còn tại đối với mình cười. Đây là cỡ nào trào phúng sự tình. Bành, một kích xuống dưới, nam tử kia lập tức hóa thành huyết vụ. Đã chết tự nhiên là không gì sánh được đến triệt để. Cái này, tất cả mọi người là nhìn thấy màn này, đều là trong lòng tràn đầy thảo nê mã, không cách nào nói hết tâm tình. Thạch Hạo thật đúng là gan to bằng trời a, ngay trước mặt Ngọc Tiên giết người, đây là đem Vân Thiên Nhược vào chỗ chết đắc tội tiết tấu. Cũng bởi vì ngươi có Thuấn Di Phù sao? Có thể ngươi Thuấn Di Phù lại nhiều, cuối cùng cũng có dùng hết thời điểm, mà lại, tại một tên Ngọc Tiên truy sát phía dưới, ngươi còn có thể tìm kiếm Tiên Vương tín vật sao? Chuyện không thể nào, cho nên, vốn chỉ là một trận đánh nhau vì thể diện, người ta Ngọc Tiên đều để một bước, chỉ cần ngươi ra 100,000 tiên thạch, ngươi cho là được, chẳng lẽ Tiên Vương truyền nhân còn kém chút tiền như vậy? Kết quả tốt. Hiện tại song phương mâu thuẫn đã là không thể điều hòa. Nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Vân Thiên Nhược thật sâu nhìn xem Thạch Hạo. Hắn lại sai, Thạch Hạo hay là Lăng Đầu Thanh kia? Nhưng là, lại là một cái gan to bằng trời. Ngay cả Ngọc Tiên cũng dám đùa nghịch Lăng Đầu Thanh. Hắn dẫn chính mình truy kích. Sau đó thừa cơ lấy Thuấn Di Phù giết trở về. Trực tiếp dây thủ hạ của mình. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, người như vậy không thông minh, thông minh, hơn nữa còn là tuyệt đỉnh thông minh, trong thời gian ngắn như vậy liền nghĩ ra đối sách. Hắn cũng không biết, trước đó Thạch Hạo tại hai tên Ngọc Tiên truy sát phía dưới, vẫn dám ở trước mặt bọn hắn giết người, hiện tại liền một cái Ngọc Tiên, hắn tự nhiên càng thêm không sợ. Tả Hữu, ngươi cũng chỉ là trung phẩm ngọc tiên, còn không đến mức để Thạch Hạo kiêng kỵ đấy. Dựa theo đổ ước, ta thắng chứ? Thạch Hạo cười nói, vị này ngọc tiên đại nhân, ngươi còn muốn xuất thủ sao? Ngươi thế mà còn dám ép buộc ta. Vân Thiên Nhược biểu lộ càng thêm xâm nhiên. Giờ khắc này, hắn cuối cùng là động sát ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.